Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Công tước gật đầu, ý bảo thuộc hạ lấy hàng. Hắc y nhân vừa có động tác, mỹ nữ kia với ngón tay mảnh khảnh chật ra một tiếng, ngón tay dài đan vào nhau, rất là cẩn trương. Thật là xin lỗi, ngài công tước à? Thì ngài giao tiền trước đi. Địch Mã Tư lặng lặng vuốt cằm. Chỉ trong nháy mắt, tên trợ lý lại lấy ra một cái vali đen ở trên mặt bàn. Trong đó không phải là tiền, mà là một cây bút điện tử được nối với màn hình nhỏ. Đối phương ở bàn phím gõ gõ vài chữ mới cung kính quay ra. Công tước đưa tay ra, ý bảo mỹ nữ nhìn trên màn hình kiểm tra. Thỉnh. Trên màn hình hiện ra tài khoản ở ngân hàng ở Thủy Dĩ với số tiền khổng lồ đang được chuyển. Khẽ mỉm cười và ấn Enter, số tiền đã được chuyển đi. Lúc này đây, Địch Mã Tư nâng lên ly rượu. Chúc mừng cô, đã trở thành đại phú hào. Vị mỹ nữ này cười hiện ra lỗ má đồng tiền. Thật là cảm ơn nha, ta rất lấy làm vui khi được buôn bán cùng với ngươi. Những lời này vừa nói xong thì lập tức bốn phía bắt đầu có động tĩnh. Bốn phía đều có người mai phục. Dưới sự chỉ huy đang tiến tới gần, tứ phía bao vây, mọi sự tập trung nhằm vào chiếc bàn trước mặt. Mỹ nữ kia mặt tối sầm lại, ném ly rượu và lạnh lùng cất tiếng. Ngươi, bán đứng ta sao? Bị nói như vậy, nét mặt công tước vẫn bình thản không cất lời, đưa mắt nhìn xung quanh một chút. Hộ vệ của ngài phía sau yểm trợ che chắn, bọn họ định ra tay với kẻ địch. Có hai nam nhân xông lên phía trước, thần thủ vô cùng mau lẹ, chớp mắt một cái thì đã thắng bại rõ ràng. Chỉ nghe thấy hai tiếng súng nổ, những thuộc hạ này không chỉ bị thương ở chân mà còn bị cướp mất vũ khí, nằm úp xuống đất, nhanh chóng bị trói lại. Hai người tràn đầy kinh ngạc, thật sự không dám tin mình lại bị hạ gục dễ dàng như vậy. Sau khi trói xong những kẻ bảo vệ thì Lê Cao thẳng thẳng tiến tới tận trước bàn. Địch Mã Tư tiên sinh, ông đã bị bắt. Giọng nói cất ra đầy uy lực. Chúng tôi ở tổ đặc nhiệm vi ư, có thể theo pháp luật quốc tế bắt giam ông vì tội buôn bán vũ khí trái phép. Ông có quyền im lặng, nhưng mọi tội chứng đã rất rõ ràng. Còn nữa, ông có quyền thuê luật sư để bảo hộ. Công tước là một người bản tính thông minh, đưa mắt nhìn về bốn phía, lập tức đoán ra trong chuyện này có người đã bán đứng mình. Hắn quay đầu lại, hai tay nắm chặt nhìn về phía vị mỹ nữ kia, rồi lặp lại lời của nàng ta đã nói. Người bán đứng ta. Thần là người giữ vai trò bán, nữ nhân này đương nhiên biết hắn đang muốn tìm câu trả lời. Đúng vậy. Sắc mặt mỹ nữ thay đổi mỉm cười mà thừa nhận. Vì sao? Chúng tôi đã theo dõi ông, cho nên đã đưa ra phương án giả trang làm người bán, phối hợp với cảnh sát Đài Loan, muốn mời ông về nói chuyện thôi. Xem ra, ta đã quá sơ suất khi xem nhẹ kẻ địch. Công tước thâm song cười. Không có quan hệ gì cả, ta thấy ngươi nên xem xét lại sự thông minh của mình đi. Mỹ nữ này tay trống cằm trêu chọc, miệng cười vô cùng ngọt ngào. Một giọng nam trầm vang lên, làm gián đoạn cuộc đối thoại. Địch Mã Tư tiên sinh, xin mời ngài hãy theo chúng tôi. Trước mặt là một người buôn bán vũ khí xuyên quốc gia, một tội phạm cực kỳ nguy hiểm bị bắt, nhưng nét mặt vẫn không kinh hãi mà bình thản lạ thường. Công tước tự mình đứng lên, tự đưa hai tay vô còng với thái độ cực kỳ hợp tác, giống như thà rằng bị bắt cũng không để bọn họ làm nhăn nhúm bộ y phục đắt tiền của mình. Mang hắn đi. Lệ Cao Thành hạ lệnh, khẩu khí ngắn gọn, vừa xoay người chuẩn bị đi thì cánh tay đã bị giữ chặt lại. Vị mỹ nữ kia gắt cao cất tiếng nói. Lệ đại đội trưởng à, ngài sao phải vội vàng đi như thế chứ? Ta đã giúp người như vậy cơ mà. Tịch Na nói chừa chừng, rồi chu đôi môi đỏ đầy hờn dỗi. Tịch Na tiểu thư, ta thay mặt tổ chức cực kỳ cảm ơn cô. Ta sẽ báo lên cấp trên khen thưởng sự giúp đỡ của cô. Hắn lạnh lùng, luôn giữ khoảng cách. Thật là khó hiểu, xác nhận là đồng đội đáp giải tội phạm rồi bước đi. Vừa bước ra đại sảnh, trước mắt là những tia sáng liên tục xuất hiện. Chỉ trong nháy mắt thì giới truyền thông đã nhanh chóng đến hiện trường. Trước cửa cánh phóng viên đông nghìn nghịt. Phóng viên của các đài truyền hình chạy nhanh đến, đưa mic tới trước mặt phỏng vấn hắn. Một loạt câu hỏi dồn dập cất lên. Lệ đại đội trưởng, nghe nói đội đặc nhiệm của các vị vừa mới bắt được tên tội phạm nổi tiếng buôn bán vũ khí xuyên quốc gia. Đây là thật sự sao? Đại đội trưởng à, có phải kế hoạch bắt lần này là có sự liên kết tuyệt thế tập đoàn không ạ? Đại đội trưởng à, công tước có kháng cự không? Các phóng viên thì nhau đưa ra câu hỏi dồn dập. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net